đạo. Thưa cô, là đầu tiên là vì chị song thai. Bỏ lên, bỏ lên. Dạ, vì chị song thai cho nên khoảng 28 tuần thì ngày cao tử cung to hơn, cao hơn so với lại bình thường. Ờ, 34 tuần cũng mấy. Thưa cô, em biết tuần đại cho nên. Hả? Thưa cô là em muốn. Dưới đó nè. Dạ, làm á. Dạ, đó là tuần đầu cho nên em. Hả? Dạ đó hồi tuần đầu cho nên em biết chưa là mẹ rồi đó đâu là mẹ cứ đi sổ. Dạ thưa cô chưa nhớ đó chưa. Dạ, rồi ạ. Để là mẹ bao nhiêu cái cá từ cũng không mong mình nữa. Dạ em quên rồi ạ. Đáng nữa. Dạ em đi đâu điện thoại chưa đó đi một mày mình chứ mẹ không nhớ. Đó là khách hàng đang gọi là tóm tắt và báo cáo cũng là một kỳ nắng của cả bạn không phải tưng năm. Nó chưa chuyển chi nổi tập được. Thưa cô là khi mà đo CTG thì cái có hai tim thai thì không cái đó nên chuyển chuyển chi bao nhiêu bệnh nhân ấy phải chuyển chuyển nổi tập không thả bệnh nhân kia không ừ thả mày luôn. Dạ rồi nó lớn luôn. Cảm ơn. Để tỏ tạo bà đi lấn xe chưa đảm bảo yêu cầu. Đấy là mình chỉ cần hỏi thứ nhất là một mình như vậy không phải là chỉ để khám mà luôn giáo dư như là em không phải là để gặp em khám một lần nếu cô đi bình phong mặc dù cô bệnh nhưng mà sáng mai cô phải đi đu đi tới cái khám lên đang mà gọi là giáo tiếp được về mình nữa nhưng nếu như mà mình tự mà cô chỉ cần khám ai đi lên cô cho bác mà cho phụ thuộc hàng ngày để theo dõi mình nhân hàng ngày được nó gặp cái tụi em lên vừa vừa lên tí đó hàng ngày đó buổi sáng cô bình thường quá hết sáng mỗi tập thói quen là để giữ đạt thân vui cũng nghĩa là để cho cả em tiếp xúc bệnh nhân và làm quen bệnh nhân nếu phải khám một lần rồi thôi nếu khám một lần rồi bác sĩ đi khám lên rồi để cho họ chút việc à nếu đã một chuyện tiện nhưng ngay sau đấy nó sẽ em biết được thấy không nên có thể là cả cái của cả em như vậy họ lên bệnh rồi thôi và bảy ngày sau biết chi hết thuốc nó được mặc dù nếu như họ không có cái gì thay đổi để thì mình vẫn phải hỏi sáng nay tìm ra cũng con đủ răng thấy không? Có buồn nó bảo chứ không hay bảo điều chỉnh chi thể có chưa thay đổi so với ngày hôm qua. Nếu ngày hôm qua đi xem đây còn có cái chi không? Bác sĩ có nói chi không? Thế nhiều chứ nếu mà bệnh nó cố bệnh cả phong nó có tôn đậu có đi xả có đi một người được đấy. Có đi một người xong rồi cuối tuần hoặc là mới để khi họ đã chiều tôi đã họ đã luôn được kiểm tra lại rồi. Thấy không? Thế cả em chia dương cho cả em không phải chỉ để cả em tới họ mình nhân tiện lên thôi thôi. Để thắng họ đạt được chi cả. Mà để cả em tắm cái dương đấy ngày nào cũng để hỏi cái tiêu chuẩn đấy một lần mình hỏi chắc chắn cả em một lần không thể hỏi đến tất cả các chuyện của mình nữa không thể nào hỏi đến chắc chắn lúc đó là điều mà cô đảm bảo cho nên là mình hỏi thì mình là sống tối về mình đọc lại cái chuyện đấy mình chưa hỏi thì mình ngày mai mình lại đến hỏi tiếp đúng không rồi ngày mai lại là mình lại đặt ra điều khám lên thẻ ai đến mình nhân mai cần có như vậy mình lại đọc lại vì một người mình nhân hỏi rất là nhiều mình. Nếu như ngày qua cô hỏi của người bà Lý Dương Doa Sẻ họ trừ điểm của Doa Sẻ là chi chứ nó đúng ra mẫu có đúng ra mẫu tắm chừng một trăm mình nó đúng ra mẫu nếu như chị đã lên như vậy thấy không bây giờ nếu như mình Doa Sẻ thì cắt ra bụng của họ ra đó cắt ra mẫu của họ là còn một chi khác chứ còn nếu như mà nói mà nó đúng ra mẫu thì trong sản phẩm bệnh chi mà vô biển năm đó là hẳn nó đúng ra mẫu hết thấy không thì mình phải biết cách học như vậy chứ phải giá cho các em về chơi thì các em đi chút thứ buổi sáng rồi được thanh lam rồi đợi thì cô đi bình phong vào công đầu đi theo các em phải chủ động lên việc không ai đi cầm tay chỉ việc thế nếu như bảo là cô bay lên cách học lắm xa giờ hôm nay thì mình nó rất là đặc biệt nó hỏi mình cái gì để họ đi đâu cũng không biết cái này đi có đi bộ thả ngoài không chứ bay là chứ bắt là mẹ em thả trong sóng thai cả nhưng mà nhìn cái trại của họ nó cần ra thì mình nhớ họ như thế nào nhớ đây thì cái đồ dưỡng của ba này là đá ổi bệnh nhân đá ổi thì nó sẽ có cái chuyên dẫn á mà bệnh nhân họ thương lưng bên trong khó thở tuy là ép tuy nhỏ mà mình cũng sẽ làm giống như cái tiền chân dẫn tay qua xạ phụ 32 tuổi má thai lâu nay bây giờ cả hai ba hai nhỏ thôi một người thôi em có là tám người cái ba mà cái phong này nó chậm quá mà là cái làm việc của mẹ em có người làm việc tập trung được thấy không thì hiện tại được 32 tuổi tỉnh ra mai cái đầu cái cuối xả thù để xả tại phong pháp xả như lý do là cảm thấy khó thở, đúng không? Thì khó thở đấy đó là xả thù, không có các cái triệu chứng liên quan đến hô hấp như trước đây hết, đúng không? Đồng ý chưa? Có nghĩa là bệnh nhân còn cái tiền xử trí về bệnh hô hấp hoặc là một cái bệnh chuyển trí về nội khoa trước đây cả. Xả thù phàn nàn là trong hai tuần qua cô ấy khó thở ngày càng tăng, cô ấy không thể làm các công việc hàng ngày. Bắt đếm á thì cô ấy không thể nằm ở giường mà chỉ có thể ngủ trên cái giường thôi. Cô ấy thể hiện triệu chứng này đó phát sau cái lần mang thai đầu tiên cách đây 2 năm và bụng cô ấy cũng lớn hơn sau cái lần mang thai trước. Thì tiên sử sản khoa là para 1001 lần đầu sinh thường, quá trình mang thai và sinh không có vấn đề gì đặc biệt. Lần mang thai này chưa có kết quả trong 3 tháng đầu, hồ sơ mang thai và cho mình thai học thứ 2 chưa phát hiện bất thường. Để khám quý 2 để trái cái sản phụ mới đi khám lại, có nghĩa là từ quý 2 22 tuần đi để sản phụ mới đi khám lại, thấy không? Để mất là từ quý 2 năm 2 tuần. Thì lên hướng mình khám hiện tại mình sẽ có mạch 88 lần phút quý áp 120 lần số thở 24 lần phút. Khám chuyên khoa thì các em sẽ có bụng hình trứng căng bề cao của tung 36 trên 100, khám thủ tục liên quan là khó khăn và tim thai là ngay được cũng không tư dưới đổ bên phải. Câu hỏi với bệnh nhân này, bệnh nhân họ đang nằm ở phòng khám thì gặp được kiểm tra của bệnh nhân em nên làm gì và các chẩn đoán có thể có đến bệnh nhân này. Đấy, cô thì có thể điều kiện như bệnh nhân ở phòng khám, thấy không? Bên cùng tới bệnh nhân họ tới khám vì lý do khó thở. Bây giờ các em nên làm gì cho bệnh nhân, làm cái gì trên bệnh nhân này, đúng không? Chẩn đoán có thể đoán trên bệnh nhân này là cái gì mà chỉ tới điều chỉnh khó thở, thấy không? Chỉ cái tiên sử là có sơ thai chuyện đó, đúng không? Làm gì là làm gì việc rồi cho bạn 15 phút giải quyết cái này. Rồi làm nhắn đi, trả lên bên kia, hơi giá mà hơi hẹp phân tập chương quá, thấy không? Nhưng mình với bà Dương. Chúng ta ở dưới. Các bước tiếp theo nên làm gì cho bệnh nhân? Trong một thời gian dài khám ngoài mới có khám ngoài thôi đúng không? Chứ là cho cho siêu âm đánh giá mấy cái chỉ số có kiểu em cho siêu âm có đánh giá muốn đấy thì cảm giác bùng có thì có thể là gì sóng thai đã ổi mờ thì cứ cho siêu âm, nếu mà mờ nhiều thì mình kiểu phải anh mơ là mơ. Nói sao em khó mà chúng mơ, mơ đó khó siêu âm quá. Nói chung phải siêu âm đã. Ờ, cứ biết rồi. Ờ, nên làm gì hả? Tôi có tấm là tổng đàn rồi, có khám vai rồi, khám đóng, để cân mày, nó là siêu âm. Siêu âm để có số lượng thái này, nó là tính làm đổi đô. Cái này là thái lần một thái, thái một thái thầy nữa. Không phải là một thái thôi, nhưng mà thái thái. Tuần tuần thứ mấy đây, tuần thứ 32 hả? Có nghe được tiếng thai không? Có tiếng sử bệnh tật gì của bạn ấy chứ hay? Tiếng sử sẵn quá. Tiếng sử bình thường của bạn ấy có tiếng tất. Nó có tiếng sử thông tin đó. Tiếng sử nội ngoài chỉ đó có bệnh gì tim mạch, nó phổi không được. Bình thường có chỉ mà thải lên đi năm trăm hơn đó, mà nhịp nhịp thở hai tử nó nhảy lên đấy, cái đó mạnh thải bình thường. Chúng tôi xuống cái nào đây có kết quả, có AFP với SPP, phải không? AFP rất là hay. Thế là những triệu chứng lần này khác hẳn so với lần lần mang thai đầu tiên là khác những cái gì? Hả? À, những triệu chứng lần này mang thai lần này khác hẳn so với lần mang thai đầu tiên, mình có nên hỏi là khác những cái gì? Chứ không phải là mình nhẹ cái là mình chỉ định cơn lâm sàng luôn. Còn nếu mình phải khám xong mình phải thấy à cũng cần cơn lâm sàng gì á, cứ gì để điều trị bệnh gây đi cũng phải có chỉ định chẩn đoán nhá, thấy không? Hiện tại là mình có BK của cô nữa. Tiền thai. Hỏi tiền sử. Tiền sử bệnh tật đây là những triệu chứng này, này ở đây là triệu chứng thường đấy. Triệu chứng này như những cái ai bị tai mũi cũng triệu chứng thường đấy á. Công ty mình là gì mà mình có thể là sản phẩm của hãng này không? Hãng không? Hãng không? Hãng không? Hãng không? Hãng không? Thank you. Mình khá nhầm lộ với hai cái chuyện của Phường thì tức là lúc đó Phường là một cái tỉnh là không phải Phường Thái nữa. Có Phường đồng đi kiếm Phường Thái đấy. Mấy này có đi chọc uống không vậy? Bây giờ hai đoạn một đoạn trả lời cho câu hỏi cho mấy cái bạn kia, thấy không? Chẳng là con lại thầy là chính hiệu của chúng. Vài đoạn thứ hai thì những cái câu trả lời câu hỏi là các trường đó có thể có đến bệnh nhân này. Thì hỏi nên sống thái bị ông đã tốt hơn. Đương nhiên là phải không cả từ kiểm tra đến nay cho bệnh nhân này, bởi vì người ta bên cùng giải lâm sàng và cần lâm sàng. Nhưng mà khám đấy bé khám cái gì và phải ép kỳ định cần lâm sàng cái gì, thấy không? Và chẩn đoán sau khi các em có lâm sàng là lâm sàng thì các em gì để được chẩn đoán chi tiết bệnh nhân này. Khách hàng có đó đấy, nhưng mà các em phải thống kê ra được, để phải đặt nguyên ra được. Rồi cái một ai làm cái một, đọc cái lên chúng ta mới làm cái một. Đọc chưa? Lên thảo lên rồi chưa? Thai hiện tại là 32 tuần đúng không? 32 nhưng mà đâu chứ không có nói số lượng đâu để mình nghĩ. Không, ý là ví dụ như trisomy 2, 21, 18 hay 13 thì cũng có thể dẫn đến là ối, thì tức là mấy cái đó phải sàng lọc từ quý 1 rồi đúng không? Là không có gì bất thường đúng không? Ừ, quý 1 không bất thường là không còn trisomy nữa đó. Đấy là thai lâu đó bị nhá, mà không nhất kỳ kỳ nhỏ mới nhá. Rồi, gọi nhóm trong lâu đây không? Ai nào? Có thể, nhóm thứ 2. Nhóm thứ 2, đại đi đại diện. Nhóm số thứ 3, đại đi đại diện, có thứ 4, đại đi đại diện, có thứ những người nhỏ bên kia, la sẻ bổ sung, cũng như toàn bổ sung, thấy không? Đoạn đây đi. Đoạn xong. Bên đây. Chạy đi, còn một đoạn này nhớ. Để trả lời có ai? Để em trả lời đi, có cổ rồi. Cô đưa hai bao đồng nhé, nhớ có hai bao chỉ viết thêm biệt. Mau không? Đoạn chạy đây đi. Cổ có nó thôi, cũng ra cái thế này đấy. Cái đoạn nếu như sai, còn cho cô đi xưa ở cái gì lắm á. Máu ngọt lên đi, có phải là cô gọi này. Máy cứ thảo được kia thôi. Có ai, có ai? Dạ, chân đoạn là từ đoạn đến từ nhớ tay đây gì? Nhìn như mình nhớ hồi bạn cái bình gọi như vậy đây gì? Mình nhớ tay bạn nhìn cái bình gọi gì? Đi lên vệ tinh đi chị, lên lên lên lên. Em đi đi. Đi hết, đi tưởng của mình hết rồi. Sao, đây là mọi người. Mình uống bông rừng. Ờ, thì mấy cái chỗ đó mà mình cần phải phân biệt của sao có thêm cái đau hối thôi á. Em uống rồi. Xong thai đồ á, xong cái này có cái uống, tự nhiên con cá. Thôi uống một chút. Ờ, ok. Bộ trước. Lên nhé. Có người lên rồi. Ok. Con đứa lên. Mặt cần lo ấy. Thay đổi. Hơn 5 đô, chậm sợ. Em thấy đó. Đô rưỡi. Ngày 5 đô hoảng ấy. Hoảng ấy. Không kỳ thị BD, kỳ thị Lê Anh thôi. Mẹ. Bây giờ nhỏ con này đều như thế nào, đều như thế sao? Thì một là cái là chỉ có một cô ai để cho em ra ký xong và nếu làm xong rồi khi thảo luận tiểu công an và theo dõi cái của bà kiểm tra các bạn có chi bổ sung và bổ sung phân biệt phân loại chẩn đoán và nên tư vấn những vấn đề cho bệnh nhân. Ý cái đó cũng là chẩn đoán có nên tư vấn thân lai là cái gì thân lai chẩn đoán cái này ngoài ra còn phát hiện được ví dụ như cổ trướng thì sẽ thấy được ở trên siêu âm ấy, cổ trướng thì có thể thấy được dịch ở trong ổ bụng nè, dịch ở bụng. Ừ. Nhưng mà ý là bệnh hoài chẩn đoán là gì mẹ nhỉ? Thì cái đó không biết nhầm. Thì là lõm khối u thì có thể thấy được ở bụng trứng hả? Không phải cái hóa này. Cậu tỏ đến đâu, bỏ đến đâu này? Cậu định nghe tiếp cô Nguyễn thì chạy mắm lên liên tục. Dạ, phàm thường. Phân loại chẩn đoán. Mày tao đi hết cổ cân chắc hết quyền đi luôn. Nghĩ bình ngắn mà. Chạy bình ngắn á. Chết phải đáng hay chết thôi đây á. Tao kiểu chỉ đi chắc hết quyền đi chứ nè. Tao cứ đi sổ hỏi bình lúng tao lưng tống thố chứ. Vì ba bị đổi hết. Nơi cũng quá hỏi cũng phải là chẳng đoán được gì. Tư vấn cho bệnh nhân. Này giờ mày đọc đó. Tôi đọc đọc đọc tôi thấy bất thường. Kẻ biến chỉnh phải quái mong mong như kiểu thức khắn trong. Bữa em chồng mình đã chép tới siêu âm mới phát hiện ra là xin đó diễn giả cái bò cái đau nghe nha tóc mình ăn gì nhiêu lỡ trúng ca thì là đẹp đấy. hoặc là xương xương tử cung có đường âm đạo, xương tử cung có đường âm đạo, xương cùng xương thái chính thể đấy, cái kêu bạn để xương thái nhớ. Bây giờ em xương tử cung có đường âm đạo cái đi có thể cô đồng ý, nhưng mà mục đích để làm gì em được lên cùng còn không được mới làm gì, nhưng mà em suy nghĩ giống không em cũng lại trả cái kia khi xương qua đường âm đạo. Nếu như đại đạo hội không cần sống qua đường đạo mà cần đại đạo là gì mà cần sống qua đường đạo thế cái đại đạo là gì trong trường hợp này các em phải cho sống qua đường đạo, có đường đạo thì là mình đưa tôi cho từ dưới đường đạo đi đấy, còn không là mình chỉ sống đường bùn nước, sống đường bùn là tôi cho mình chỉ là chạy trên đường bùn nước, còn cái đường đạo nào là mình phải đưa qua đường qua đạo của mình nữa. Vậy thì thì phải lấm xa và từ lấm xa nó phá rõ truyền điểm nó rất là rõ rồi truyền điểm đạo ấy nhớ em gặp một mình nhớ đạo là đẹp thì nhớ ngày mai ai đi phòng tiền sản thì cũng nguyên tại phòng ăn người bạn như cái ca mà thấy là biết truyền điểm đạo ấy nhớ nhưng vậy là nhớ. Vậy thì bây giờ thì tất cả mình nhớ và mình tìm nguyên nhân, bây giờ đạo có những nguyên nhân gì thì mình phải tiếp trải nghiệm ra nhớ có biết không. Đây là hơi nặng cái bộ hội tắm này, thấy không? Đây là tử cung tắm này, đây là cổ tử cung ở đây. Nó không những cái trường hợp không? Mình sẽ phải xem thử là cái sinh lý mỗi thì nó sẽ có hai phần, có nghĩa là một phần á là tạo ra và một phần hấp thụ đi. Để mình nếu như nó bị chấn lực bất cân bằng hai cái thân đấy thì nó sẽ dẫn đến thiếu hụt và mất cả thôi. Khi cái này cái phân nó tạo ra là cái phân gì nè theo các em thì tối nó phai thôi gọi là gì nữa à chúng tôi phai đi tiểu ra thế nên những cái bệnh đi lúc họ những cái bệnh lý một bệnh lý bên em nó là cái bé đi tiểu yêu nó hoặc tạo được một yêu lên đúng không chứ được cái phân hấp thụ cái phân gì mà nó phải chờ cái đau ấy. Em bé là gì? Nước. Thế là cái gì hạ thủ được? Có thể gì cái hạ thủ được? À, là bị kéo được quá. Hoặc là tóc chạm, sạch ra. Hoặc là những cái trường hợp là liên quan đến đường thực quản. Em bé hạ thủ được, hoặc là hố ở miền nhà hàng. Thế nên cái chú ấm tóc trường hợp này ngoài không đánh giải giống như hôm nay các bạn biết phải nói chỉ việc mở ngang là tổng lượng thái. Nháo ổn cho mở ngang mức độ vừa cho ba anh em, đúng không? Ừ, chưa? Và đánh giá chỉ số lỗi cái trường hợp này đã lỗi vì để đánh giá chỉ số lỗi đồng ý, nhưng mà chế một cái việc bệnh nhân thái mà còn trần đoán đã lỗi hoặc thì lỗi bé phải còn ngưỡng là sơn đánh giá hình thái thai nhi được xem là có bất thường không, bất thường đấy là không thường những trường hợp mà đã lỗi hoặc là có liên quan đến lỗi và sẽ bất thường về tiền tiêu hóa hoặc về tiền tiêu, đồng ý chưa? Đây là cái vấn đề thứ hai liên quan đến cái tâm sắc nguyên nhân. Thứ nhất, bệnh nhân đi tiểu ra thì là tạo sinh lý giảm là khoảng ngang cái gì chứ bệnh nhân thai đi nuốt thì nó hấp thụ là khoảng 750 hai cái này nó cân bằng với nhau, một cái nữa là cái phổi do cái thể tích phổi của bệnh nhân nó tiếp của thai nhi nó tiếp ra khoảng 350 ml, hấp thụ của cái bề mặt bằng nhau khoảng 400 và nó cái sự hấp thụ của cái phân bạch nhau nó có được như đó được thì nó rất là ít, nhưng mà chủ yếu là cái phân thai nhi nó cũng đi tiểu và cái phân thai nhi đó nó đúng không, thì đây là cái phân thai phân cân bằng được thôi. Ngoài ra có một số nguyên nhân nó sẽ liên quan đến cái bất thường của đường ối nữa, thế các em đi cái này con thì nhìn là liên quan đến bất thường đường ối nữa. Ngoài cả vừa là tôi phải nói thứ nhất là đường nhiều của thai nhi, thứ hai là đường tiêu hóa, cho nên nó có một cái hai chỗ đấy là bây giờ đấy là đau và bất thiểu ối đúng không, ví dụ cái bất thường thần chẳng hạn, những cái bệnh lý nó liên quan đến thần di truyền đến trên lòng hoặc trên đến thần chẳng hạn, nó sẽ dẫn đến là em bé đi tiểu ra đường thì cao ối đúng không, có đây em bé đau ối có nghĩa là họ muốn đấy chỉ là em bé hãm ruột thì được ngồi xuống được thì là đau ối. Bây giờ các em còn nguyên nhân gì nữa dẫn đến đau ối bất thiểu ối là đau ối hả? Sĩ? Ai nhìn tâm sinh đó? Nó không phải là chuyện gì tâm sinh đó đó. Nó không phải là bất thường thân thái đó thì lại đi. Tại sao không phải là đây là trọng đường thái? đại đại là bổ ích nấu nên mình phải đại đại hết cái thải bất thương bệnh sinh quá tệ được. Còn nguyên nhân chi là nguyên nhân gây thiệt thai, còn nguyên nhân chi khác không là người này đau ổn không? Cái gì? Là to đấy. Là phía mẹ. Má đại thảo lương ba kia, hiểu không? Đi đại thảo lương ba kia vẽ ra là gì? Đường mẫu đấy. Nhưng mà buồn lắm. Đóng trả khó cho các con thấy làm gì được. Thì như buồn là trả hội loan đường mẫu. Nghĩ vẽ ra đường mẫu loại không thì còn đường nữa không? À, bé một xe đâu bị chi nữa. Ta nghiêm phạt chúng làm đơn mẫu. Phải không? Khi trong trà quá thì ta có tư thế bổn cung để nó tạo cho một bỏ một người sang lập đại thảo đơn thái kim. Phải không? Khi những trường hợp mà ba mẹ bỏ đủ đồ đoán đơn mẫu là sẽ dẫn đến thái to ba hồi. Phải không? Một người nguyên nhân thứ hai là em có thể tìm. Cho nên sẽ nghiêm có thể làm thêm đưa một loại hạng bé một xế. Thậm chí có thể làm nghiêm phạt chúng làm đơn mẫu ở cái cung thái 32 tuần. Cung thái 32 tuần nó mới buồn. Nhưng mà để giữ tình trạng bệnh nhân đau ổn, mình tìm tại nguyên nhân gì khác thì mình sẽ có thể sẽ chăm sóc thêm về nghiệp phản chúng ta đường máu. Vì nghiệp phản chúng ta đường máu đó, đối với cái đường máu đó hẳn không có bị rối loạn. Nhưng mà cái đường 1 hoặc đường 2, sau khi uống đường 1 giờ hoặc sau khi uống đường 2 giờ nó sẽ rối loạn. Nó vẫn có thể dẫn đến tăng cái trọng lượng thai vậy là đau ổn. Chứ được. Đấy. Chứ được. Nguyên nhân ạ. Bất thường thai mình đã nói rồi là nơ. À, sóng thai chưa nói. Sóng thai thì đã ăn cơm. Đã ăn được thèm đường sóng thai. Đã tạo đường thai kia sẽ nhiễm đường bảo hạng bên 1C. Rồi lòng đủ phần thai đi. Khi cả nhiễm bên xương rồi. Nhiễm trung bao thai. Một cái nguyên nhân của liên quan đến đau ổn động liên quan đến là nhiễm trung bao thai. Khi trong này có nhiễm trung bao thai thì có người đó đi. Có bao gồm virus viêm chỉ đi. Hàng không cơ là dẫn đến là thiếu máu thai nhi và đau ổn, thấy không? Khung thai thì nó cũng dẫn đến cái trường hợp của cái đau ổn. Thứ hai thì mình sẽ bắt trong trung đây thì nó đột biến cái nát ra và nó chưa được dẫn đến là cái bệnh hô đại của nó là em bé nó đại nhiều, thấy không? Nó tăng cái đường thực tiêu lên là dẫn đến đau ổn. Thì thông thường đấy là những cái nguyên nhân của dẫn đến đau ổn và phần còn lại cũng không tăng tin ra. Còn nghĩ là mình tâm sổ nhưng mà mình cũng không có thể không tin ra nguyên nhân, hiểu không? Giống như cái bệnh mình bảo là bệnh phong hiện tại đó là bệnh nhân có sóng thai. Sóng thai không, nó dẫn đến có cái sóng thai, đặc biệt sóng thai một bệnh cháu á, và đấy thì có một cái biến chứng gọi là hồi chứng hư mọc to gần trong sóng thai. Thì là sẽ dẫn đến một thai nó rất là đá ổi và một thai nó càng ổi hoang hoang. Và những trường hợp đá ổi nó nặng hơn thì mẹ là dẫn đến bé khó thở, hiểu không? Hoặc là vợ tuổi người nó nóng chẳng hạn. Còn về thiếu máu thai nhi, thiếu máu thai nhi thì người ta họ có thể nguyên nhân do bao gồm virus viêm nhiễm, hoặc thiếu máu thai nhi nó sẽ nằm trong cái bộ cạnh là bất đồng nhóm máu giữa mẹ với là thai, thế nó cũng sẽ dẫn đến thiếu máu thai nhi, hoặc là mẹ bị thalassemia nằm em bé nó bị thiếu máu, hoặc là em bé nó mang thì đem của thalassemia, hiểu không? Đấy chứ ai nữa về thalassemia là gì? Bởi vì nhi sao? Đó là bởi vì nhi sao đúng không? À, chứ bởi vì nhi nữa. À, bởi vì nhi sao? Là bởi vì nhi sao? Bởi vì mình lĩnh đến hông cầu, bởi vì hông lưu viên, thấy không? Và em bé nó phải bán cái bé đấy á, khi nó dẫn đến những cái trường hợp mà thalassemia sẽ đi mẹ chạy đi bên nhi mà. Nhà tôi cũng như ta chuyên hậu, sáu sinh. Những trường hợp nào em bé nó có thể phun, hoặc dần người ta ổi. Trong bao thai, khi nó cũng dẫn đến cái tình trạng đau ổn, đấy là những nguyên nhân hay gặp mà mình có thể tâm soát được, thấy không? À, một số cá nhân tâm thần cái đồ bình cái mình chỉ nghĩ tới thôi nên mình cũng chưa làm được. Ở trên ba ổ khi người ta trường hợp nó bất thường được thì mình đã bắt đầu làm cái nghiệm làm gen sâu còn nếu không thôi. Vậy thì sau khi các em còn quay lại thì các em bị chẩn đoán ở đây chẩn nhiều mà đấy các em phải thay đổi phải làm về trường mẫu công thức mẫu phân loại mẫu nhỏ mẫu liên tục, thấy không? À, thì công thức mẫu của mẹ nhé thì còn bị thiếu mẫu hay không, còn nguy cơ của mẹ đó mà từ đến thalassemia hay không để mình định hướng cho em bé. À, về mặt sơ qua thì mình sẽ phải đánh giá trọng lượng số lượng thai trọng lượng thai đau ổi không thì mình phải đánh giá đến cái bất thường trên thể nào của thai nhi được. Ngoài ra còn phải nhi được thế cho trong trường hợp này cái bà đấy mà nghĩ này trong từ cũng có đứa nào này không đánh giá một bệnh chín cho đến bệnh nhân này mà bà nghĩ đúng nhưng bà biết không bà nghĩ được đánh giá nhi được thế cái gì cú hả u được bụng còn có thể do phải được có thể chứ u lại mang theo với ông đào con sẽ phải đi được đấy. Con nên là giả mua cái đi được hơn bên phải xuống được ông đào đi bộ đi cũng từ ba thôi ở ba cũng hỏi con hỏi nhỏ thì để con được có nghe được đúng không nhà đi. Nói đi. Hết. Đi đi. Con thù thai. Chứ đúng. Con thù thai là cháu ổn rồi. Những cái ruột rồi. Con bàn già thì cái bàn già mà hỏi được con gái con được bãi nợ đúng không? Thái thôi tụi con bãi với ai tụi không được. Hết. Đúng rồi, đi đi. Con có cổ từ cung. Đàn giải kiêu giai cổ từ cung. Các bạn là đàn giải kiêu giai cổ từ cung. Vì bây giờ mình đến ta ổi là sẽ còn nguy cơ của sinh non. Ba rồi, giờ sinh non, ba sinh non. Thấy không? Ba rồi, rồi với kiêu giai cổ từ cung. Khi cả em phải đàn giải mang đưa âm đào. Và tình sản nhất. Cho nếu như cả em thì mình tiểu ba mình đó bằng đường bụng á. Thì cái áp lực của băng có, áp lực của đâu do đã ổn được nên thương nó sẽ rất là khó khảo ra thấy không? Cho nên đề đặt giá trong những trường hợp mà thái là có nguy cơ của dòa sinh non qua sinh non hoặc có cái tiên sự sinh non các em cần đặt giá chuyên gia tử cung thì phải cho đứa con đạo và đứa con đứa vào đây thấy không? Và mình đặt giá để chuyên gia tử cung vào đây có được có nguy cơ của dòa sinh non qua sinh non hay không đúng không? Đây một số về sao vậy con là nó bị cái app đó xin tí đánh giá thái rồi đó là hương quý rồi nhưng mà đùi người ta ổi mình còn cái gì khác kia so với những cái mình thấy cả thì đấy là những cái mà cô đề cập lên thấy mấy không à, về cách đề cả app đánh giá ổi là có hai cách trên lâm sàng nhớ không đó là tỷ số đường ổi và có ổi lớn nhất vậy thì khi đã ổi mình nên đánh giá theo chỉ số đường ổi hay là khoa ổi lớn nhất đúng rồi khi mà đã ổi thì các em nên đánh giá bằng chỉ số đường ổi là ai đi ai đi thì trên cái vùng của người mẹ người ta sẽ chia là một khoa và người ta lấy một khoa người ta cộng lại một hai ba bốn nên cộng lại không còn chia một không còn chia năm gì hết chỉ đơn thuần là cộng lại thôi đúng không và lúc là cái cách đó của ai đi là như vậy còn khoa ổi lớn nhất thì người ta sẽ tìm một cái khóa ổ nào là lớn nhất thì người ta lo không? Đó là hai cách mà khi lâm sàng người ta hay gặp chỉ số mới là người ta sẽ chỉ số người ta thường sử dụng tấm cái bệnh đá ổ còn nếu như mà thiếu thì nên sử dụng chỉ số nào đá ổ hay là chỉ số khóa ổ lớn nhất khóa ổ lớn nhất thấy không? Có nghĩa là nếu như một cái thai bên dương cả em tôi dùng cái chỉ được nhưng mà người ta thường người ta sử dụng khoa hồi lớn nhất nó tiền tiền ít hơn nhưng mà tế của mình nhớ gọc cơ địa bắt đầu xảy ra vấn đề vì nó như cái đau hết khi các em sử dụng chỉ số đồng hồ để các em đánh giá người ta sẽ dựa vào chỉ số đồng hồ người ta đánh giá còn nếu như một cái bệnh nhớ nó bắt đầu vào xu hướng thiếu ổn thì mình sẽ dùng khoa hồi lớn nhất còn bên lâm sàng tôi dùng cái chỉ được nhưng mà nguyên tắc là phải nắm biết là bác sĩ xem người ta đang mặc cái gì thấy không vì sao như vậy một cái cách làm nữa là bắt trung vị được ổn, bắt trung vị được ổn. Người thông thường người ta sẽ dựa vào chỉ số áp đi, người ta dựa vào bắt trung vị và khóa ổn hai cái diện tích của khóa ổn lớn nhất. Khi người ta để cái diện khóa ổn này, của diện tích khóa ổn lên, người ta đo hai cái đường kính của khóa ổn lớn nhất lên đó, ra được cái diện tích khóa ổn lớn nhất. Đó là những cái cách mà đặt nhãn bổ trên lâm sàng. Nhưng mà các em chỉ có một cách, nếu mà thực tế lâm sàng mình thường dùng hai cách thôi, áp ý hoặc là khóa ổn lớn nhất. Có một số trường hợp mà ví dụ như là thiếu ổn nó xảy ra sớm. Mà hai đứa một con chẳng hạn thì có thể người ta sẽ dùng bắt không bị được một theo từng người hai thì người ta sẽ gọi là đá ổi mình sẽ gọi là nhẹ nặng vừa đúng không trong trường hợp này ví dụ hoặc có ổ lượng thế là không ổ lượng nhất con bé này thì có a đi nên có nhẹ nặng vừa ví dụ như cả trường hợp này cả các đó a đi ra là bốn mươi sáu cái bảy chẳng hạn đúng không cũng mới sáng thế mà nhưng mà bạn theo thì cả em phân loại trận đó mà em phân loại đấy là đau ở cấp hay đau ở mạng mức độ đau là như thế nào đúng không nhẹ khó ổn lớn nhất 18 con dưới 8 là bình thường từ 2 đến 8 là bình thường nhớ bình thường nhưng mà phải nhớ bình thường là từ 2 đến 8 là bình thường con từ gương mặt thì thấp lắm, còn mắt thì thấp buồn được, thì cả đáng đó là tương đương được khó chỉ từ gối, nếu còn hai cách thì như vậy. Thế là cái bông thì mình nhấn chuột thì mình đau ấy, mình nó thấp thấp cắn chữa mấy cái cá thể đó, em nhìn ba bác thì cái phân màu đen, cái xương mà biểu hiện được mũi á, nên thì thành biểu hiện màu đen như vậy. Và đây cái phân thái liên quan, cứ mở ra chiều nó trôi xa như vậy. Thì đây là cái khóa bụi người ta đo, người ta từ đây đến đây người ta đo được cái bông nhất. Còn diện tích khóa bụi là cái bông ngoài cái đường tay người ta để trên đường lượng, ta để đo cái diện tích của khóa bụi lớn nhất, đồng ý chưa? Đây còn chỉ chưa được không? Và đây là thế là bắt phân vị của tuổi. Người ta sẽ đo phân tuổi thai 16, 18, 20, thấy không? Thì cả em thấy là người ta sẽ bắt phân vị, người ta sẽ có cái mốc là 50 cm. 5 cm, 2,5 cm và đây là cái mốc của đá ối. Thì cái chỗ người ta chú chuyển theo vào trung tuổi thai. Trong cái vùng này là bình thường, khoảng ở ngang mức 50 cm là bình thường. Nhưng mà ví dụ như đá ối ở trung thái thì 32, cái em đo 6 cm này. Nếu như thế là AB là bình thường, rồi đến 5. Nhưng mà để cái kéo tung tuổi thái đã bắt hình thì đó là giữa bắt hình từ đám đây rồi thì đấy là thiểu ổi. Thiểu ổi thì đấy, cho nên mình phải là mình đang chẩn đoán thiểu ổi theo tiêu chí gì. Chứ ví dụ như bệnh nhân họ sẽ nói là em khóa ổi lớn nhất là ổ. Mà cả em nhầm lẫn giữa AB và khóa ổi lớn nhất là cả em bị chẩn đoán là thiểu ổi. Khóa ổi lớn nhất bổn bình thường không? Bình thường thì khóa ổi lớn nhất là cái giá trị bình thường là từ 2 đến 8. Còn cái chỉ số là hồi AB thì giải thì bình thường là từ 5 cho đến 25. Nếu không, dưới 25 là bình thường. Vậy thì nếu như cái em bị dưới người ta đọc khóa ổi lớn nhất là 4. Và em nhâm qua cái AB là các em thể nhận đó thì có thiểu ổi và tăng cái nguy cơ can thiệp lên trên cái thai đấy. Đúng không? Hoặc là những cái trường hợp vì sao mà là thiểu ổi là người ta sử dụng những trường hợp khóa ổi lớn nhất. Vì người ta để người ta giảm cái tỷ lệ chẩn đoán can thiệp đến những cái thai, giảm tỷ lệ mổ đánh thai, đúng không? Các bạn bắt nguyên thế, hiểu chưa nào? Tiếp đấy. Vậy thì đau ở góc của ba vàng này cũng đã có rồi. Thương nó sẽ xuất hiện sớm. Dưới quan điểm cả cấu trúc của thai con đau ở mạng thì nó chiếm đa số và nó thương sẽ đau vào những thằng buổi thai kia. Trong thời thi trong kỳ có 3 là bây giờ cô giải được rồi. Chẩn đoán đến bệnh nhân ngay năm thai là thứ 2, 1001. 32 tuần. Xong rồi. Đau ổ lên, đau ổ chi, đau ổ cấp, đau ổ mạng, đau ổ nạ, thấy không? Vì những trường đó họ cho bình thường. Rồi hai nữa là cục số nạ. Thế nên để mình chuyển về chủ đề của mình. Rồi, thế thì đau ổ có những cái nguyên nhân gì xảy ra? Đau ổ mình cứ chia làm hai cái, về phía mẹ và về phía thai. Về phía mẹ họ sợ chưa thể rồi. Do ăn chất no, ổi với nó về nhà chất no, thấy không? Không thương muốn thai. Em hôm nay không phải đòi đau ổi lên đi, nó trong quả thôi. Bây giờ thảm nó thương. Bữa sau thảm lại không nghe, bữa sau bữa thảm lại không thương. Nó vẫn thương, được chưa? Vì sao sai chế độ? Vì sao bị sai chế độ? Sai chối, vợ sai chế độ khi nào? Nó chỉ là hai trẻ nhỏ thì sai chế độ trong bọc. Mà cái bộ này trước gọi là chỉ xá sự được mối thôi. Thế cái mối nó lồn xôn như vậy mất. Thế cái chế độ, cái chân chế độ nó có thể xá được ngay chỗ. Xá chế độ một nghĩa là cái chế độ mà bị hài một thấp ngay chỗ tinh diện và lồn đóng của tôi cũng được thôi. Hoặc một thậm chí nó xá ra ngoài ấm hoàng hẳn, ngoài ấm đào nó khi nó vỡ ổi. Thấy không? Thế nhiều trường hợp này nó rất là nguy cơ của vỡ ổi. Cái vỡ ổi là điều đến xá chế độ là một gốc của buổi sạc lắm. Hoặc là khi mà thái nó dồn dưới vỡ ổi. Nếu mà cái thai được thấy chuột thì mũi liên tục khi cái chế độ nó có thể nó bị đầy của ngay chỗ tinh dìa ngay chỗ cái lồng tắm của tử cung là một cái dấu hiệu của thai chế độ nhá. Nhau không mà chuyển da kéo dài nơi tử cung sau sinh biết thì tử cung nó ngắn quá, nó mất cái chứng lực cơ bản, thấy không? Thì nó dẫn đến ra nơi tử cung và sau khi mà sinh ra nơi tử cung hoặc là thì nổi lòng thì cơ có biết chưa? Hướng xương tí đối với đá ối thì mình sẽ có thứ nhất quan trọng nhất giảm ối. Điều trị triệu chứng là chủ yếu. Điều trị triệu chứng là chủ yếu, thấy không? Có nghĩa là bệnh nhân họ thở ở bên giảm ối. Thứ hai nữa là điều trị thuốc, nhưng mà ít kim như cái này vì cái bên nó có cái điều kiện của động và quan sớm. Cho nên là cái tôi mới thân xin mình đi lâm sàng mình cũng thấy tức là sử dụng cái trường hợp mà điều trị thuốc vừa qua cho đau ối nhưng mà mình biết, thấy không? Còn lại thì chủ yếu mình tìm nguyên nhân và chưa trị thì nguyên nhân tiểu đường, ví dụ như bệnh nhân đại tháo đường mình chưa điều trị cái đại tháo đường đấy, hiểu không? Hoặc là nếu như nặng quá giảm bớt. Vậy thì nếu như mà nào ấy, khi mình có cái tiểu đường nhập viện là khi dấu hiệu quá tải và người bệnh nhân họ xuất hiện triệu chứng khó thở hó đấy, cái đấy công sách có rồi, và khi được 2-39 tuần có triệu chứng của giai sinh đau. Khi em đau dài trên đó, bệnh nhân nào đó tụi cũng hoặc chuyện gì trên đó là nó tụi cũng nặng chẳng hạn, nhớ. Và nếu như theo tuần tuổi 2, tuổi 3, 4 tuần thì mình phải có một trận đường hết rồi. Tại sao của hai tuần đó chứ da tụi cũng này. Thế này, cả như thế đó chứ da tụi cũng này, nó sát cỏ lên. Nếu không có đọc sát cỏ, không ai để ý hết. Thấy nhớ. Và sau cái 30 tuần thì mình không chịu gì của trường hết rồi nữa. Mà tại sao có thể giảm bối và chân có cơ màu còn chưa gì, nhớ không? Thời điểm sinh, nếu như tổ nhà cũng được thì mình sẽ thời phạt chuyển giá thì cũng phải chỉ cũng quy định nhé, như chuyển như chuyển giá. Còn nếu như ta ở nhà thì phải thời phạt chuyển giá thứ hai thứ ba bài. Đó là trường hợp mà nó không phải cái một cơ gì của sóng thai đấy nhé, ví dụ như bệnh nhân mà sóng thai thì đấy là không có hẳn liên quan. Sóng thai đến bộ cảnh của sóng thai, cái thời điểm mà mình xin cái thời phạt chuyển giá nó sẽ khác không con. Vì là có biến chứng của đá ối để hồi chứng viêm mà đó nhận nhận hàng thì cái chế sóng thai là một cái phương tác biệt nhớ không? Cái con người xử lý đến đây là một trường hợp đơn thai, đá ối, đơn thương nhớ không? Thì mình phải xử lý như vậy. Còn là như thế cái nhỏ sóng thai là như cái bệnh ở trên phong thì là một cái mạng hoang con phức tạp hơn. Chế cái nhỏ sóng thai có thể biểu hiện của cái biến chứng của sóng thai là chuyên mạng hồi chứng đo nhận, đồng ý chưa? Bé thắc mắc gì được không? Thì nó sẽ rất là khó, thì hồi này nhỏ bị đau rồi đó, vì dưới thì hồi nó sẽ đá sớm. Và quỷ hai trái tim thông thương và đi khoa để tốc thương thai. Thì những trường hợp này nó rất là nặng. Vì thì hồi sở vẽ thể nặng không đơn thuần là chỉ có một khỏi khối. Mà khi mà đầm thiểu hồi thương là những cái gì đó. Theo cả em thì những thái bây giờ nó còn đưa mà phải có một cái mối chương này nó mới hướng tới cỡ như vậy. Thế là bây giờ nó còn một mối chương này qua này nó mới hướng tới cỡ. Vậy thì mình phải làm gì? Thì là nguy cơ chứ. Chứ cơ đi. Cái mà thái đủ thả mà đứng từ dòng dưới ra cái bài thái gia thả em quá rồi. Thấy chưa? Thì hổ thái suy thì hổ rồi. Nhưng mà đồ mà những cái trường dòng thì hổ cái giai đoạn sớm á. Ví dụ cái thái vừa mà hai cái tuần hôm nay, tuần hôm bốn, tuần hôm năm, tuần mà cả hổ thì hổ thì là nhận định đi chứ. Chân kính đó. Chân kính thì ta đến phong tiên sản của bố còn gần như nữa không tạm chân không làm gì được đấy thì gần như là ai đến người dân đại biểu đấy mấy sự của lưu phong tộc tỏ thể bàn đi như thế này rồi sao mà bố còn gần vừa không tạm chân đào ơi ai ai đi phong mà dương đấy mình là thành viên ví dụ của mình có đọc ra nữa đó. Chiều quý một khi sao vào quý một kim cương cách thế bản cương đi vào tiền chân của mình do nhiều tiền đánh hóa hiện tại thì bệnh nhân chỉ chuyên dịch chưa không cần bảo bé cái bệnh nhân đây là cái gì chủ yếu là bệnh nhân mà nếu không lấy thì sao muốn được kiểm tra là tất cả các mà mình là giúp không mặc bệnh thì cũng sao cũng là giảm đi xe đúng không em, không phải là từ chưa chưa mình đi cái thêm không họ sang kêu họ cũng bảo ai nằm thì mình chi hết á, thì mình để là hai cái tạp từ hồi hôm xuống từ sau đấy có sẽ kiểm tra lại bà không nằm thì dương bệnh của mình là cố kiểm tra đi xe không kiểm tra đi xe mình mất hai điểm rồi hết được một mất hai điểm được hai hai điểm không phải thi là sáu điểm hiểu không. À, cái mà hiện tại mình á những cái người mất sớm em bạn còn phải bỏ buổi trưa cái này nhiều như em là em từ trưa mà người cũng không bỏ chắc thì thái á thì là sẽ dẫn đến tái tư và xương sẽ bị biến dạng và bạn nằm ở trưa là cái phổi các bạn nó sẽ không có phát triển được cho nên em bạn nếu như nó còn có thể kéo ra để cùi hai khi đi chắc được nhưng mà em bạn sinh ra nó chắc chắn nó sẽ bị suy hô bây giờ nó bị thiếu trọng phổi thấy không chứng tay nó bị ép bao lâu từ cũng là bỏ rất là chặt. Thế nên những trường hợp như vậy á thì thông thường mẹ nó sẽ có cái biến dạng nhưng mà cái thiểu hồi bị càng hồi thái suy cơ cái mà mẹ em biết rồi nhưng mà những trường hợp mà bị càng hồi thiểu hồi sớm nó thường nó có bất thường chắc chắn là sẽ có bất thường về thần hay là chẳng hạn hoặc là nó bị hồi vỡ hoặc là suy hồi trở lại trong cái giai đoạn sớm nhớ không. À, cái hồi cạnh vừa đi hồi vỡ nó thấy cái nhọn sớm nó dần đến càng hồi là khác nữa còn bé mới đang tám mà chưa lên được hồi nó không sản sinh ra được thì thương mà liên quan đến tốt thương người tiền đều nhưng mà nó không chỉ chưa nhắc thương người tiền đều mà nó sẽ ảnh hưởng đến những cái cơ quan khác được không hiểu không. Thế như những người phải trong kỳ giả cái chúng có rồi như những trường hợp mà thiếu hồi những cái thái kỳ sớm thì người ta sẽ thường năm mới có thể chuyên hồi được hay không còn nếu như không chuyên hồi được còn những cái thái kỳ mà đủ tháng đơn đủ tháng thì cách xử lý nó gần như không còn phải cái nhóm thái bỏ ngay sinh có nghĩa là mẹ em cũng đánh giá thai đánh giá được hồi thiếu hồi đánh giá là không stress test con đồ với những cái trường hợp mà thái thiếu mà giai đoạn sớm á thì mình phải xuyên minh tại học mình phải đánh giá thái và xét từ những cái bất thường trên bệnh nhân này là gì thiếu hồi lý do bất thường về bẩm sinh hay là thiếu hồi cào này là do bệnh nhân có bị dị ứng hoặc hồi nữa đó không con đồ với những nhóm mà thiếu hồi mà trên bệnh nhân đủ tháng ví dụ 38 tuần vô thiếu hồi 8 hồi thì mình xử lý gần như con đồ một cái thái quá ngay sinh nó mình cũng làm nó cũng stress test sau đó mình làm stress test xét test mình dương tính thì đi mổ xét test âm tính thì mình cũng đánh giá chỉ số tích cực về mặt đường dài đồng ý chưa. Rồi mẹ bạn thắc mắc gì nữa không? Bạn thắc mắc gì nữa nè? Nhắc lại là các bạn cố gắng đi lên xe trong những chút thế cho bên thầy bên họ chỗ bộ như vậy là chẳng còn các bạn chú bình nhân mà gọi là bình nhân 10 là các bạn phải hỏi thái vậy họ gọi là chút thế không hiểu như vậy chưa làm bà bước rồi các bạn mà bắt thắc mắc gì nữa không bắt thắc mắc gì nữa về cái bài đá hội ba thì hội cái bài sáng ngày quý ca mẹ em về học cái xem cô phải bài nào có chịu khó bài để chuẩn bị lên kiểm phân đánh giá kiểm tờ lên phải không con là những bài chính rõ lên hỏi lại cô đi được không các bạn đi được các bạn đi được thì gì chưa học kết hợp lại cái này không được không muốn thôi đi làm mẹ á chưa biết giờ tao mới biết cái bà tao chết